Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 443. Chương 443. Lương thực BBQ. Này hươu cao cổ trên lưng vết thương rất nghiêm trọng, có nhiều chỗ đều xuất hiện hư thối vấn đề. Dương Thúc Bảo gầy đầy mở lưng lông sau ngửi được nhàn nhạt mùi hôi thối. John rất kỳ quái, bọn chúng kích thước cao lớn như vậy, trên lưng làm sao lại xuất hiện vết thương? Dương Thúc Bảo nói ra, là chim Bufagus làm, loài chim này, hắn nhìn xung quanh tả hữu cây cối, cuối cùng chỉ vào mấy cái miệng vàng chim nhỏ nói ra. Chính là bọn chúng, vết thương này là bọn chúng làm ra. Bọn chúng thích hút động vật huyết dịch, nếu như hươu cao cổ trên người có miệng vết thương, bọn chúng hội mở rộng vết thương đến thu hoạch huyết dịch cùng thịt nát. John gật gật đầu tỏ ra, hiểu rõ, tra ra vấn đề đến liền muốn giải quyết vấn đề. Vết thương này phát sinh lây nhiễm, bên trong còn xuất hiện một chút ký sinh trùng, một chút ruồi loại tại vết thương biên giới đẻ trứng, có ấu trùng ở bên trong hoạt động. Dương Thúc Bảo vỗ vỗ hươu cao cổ đầu để nó đứng dậy, mang theo bọn chúng chuẩn bị đường về, trở về cho nó tiến hành trị liệu. Hươu cao cổ đàn mở ra đôi chân dài đi theo đám bọn hắn đi. Chim Bufagus cũng theo sau. John vung tay nghĩ xua đuổi bọn chúng. Dương Thúc Bảo bất đắc dĩ ngăn lại hắn nói ra, để bọn chúng cùng lên đến đi. John nói ra, bọn chúng sẽ tiếp tục phá hư vết thương. Dương Thúc Bảo giải thích nói, không phải đơn giản như vậy. Này một ít chim Bufagus hội mở rộng hươu cao cổ vết thương. Thế nhưng là nếu như hươu cao cổ trên người không có vết thương mà là có ký sinh trùng, bọn chúng liền đi bắt giữ ký sinh trùng, trợ giúp hươu cao cổ sạch sẽ thân thể. Đương nhiên, bọn chúng không chỉ giúp hươu cao cổ đối phó ký sinh trùng, cũng sẽ giúp bò rừng, ngựa vằn các loại. Trên thảo nguyên động vật đối chim Bufagus thật sự là vừa yêu vừa hận. Yêu tự nhiên là nó có thể giải quyết rơi trên người ký sinh trùng. Thù hận thì là bọn chúng rất ích kỷ, hội thừa dịp giải quyết ký sinh trùng cơ hội chấm mút. Cân nhắc đến trên thế giới không có cơm trưa miễn phí, mổ ký sinh trùng thời điểm thừa cơ mút vào điểm huyết cũng không quan trọng. Có thể chim Bufagus mở rộng vết thương không riêng gì vì hút máu, còn vì hấp dẫn ruồi trùng đến đẻ trứng. Bọn chúng sẽ đem động vật vết thương xem như đồ ăn bồn nuôi cấy. Bất quá đây là trên thân động vật ký sinh trùng quá ít, không đủ để lấp đầy bọn chúng bụng thời điểm mới có thể làm chuyện xấu. Dương Thúc Bảo bảo hộ khu bên trong động vật nhiều, trên người ký sinh trùng cũng nhiều, đầy đủ lấp đầy chim Bufagus cái bụng, bọn chúng hẳn là sẽ không lại đi quấy rối. Mang theo tiểu hắc nhân nhóm đi không nhanh, Dương Thúc Bảo cuối cùng trở lại bảo hộ khu thời điểm đã là buổi tối. Hắn đem hươu cao cổ mang đến vườn trái cây khu, vườn trái cây diện tích đủ lớn, cây cối đủ nhiều, ứng phó đàn voi, tinh tinh đàn, bầy khỉ cùng khỉ đầu chó đàn, lại thêm này mấy cái hươu cao cổ hoàn toàn không có áp lực. Nhưng Dương Thúc Bảo vẫn là quyết định muốn mở rộng diện tích của nó. Đối với bảo hộ khu đến nói, rừng quả là cái rất tốt kiếm tiền hạng mục. Thổ địa của hắn trên nguyên tắc không thể dùng để nông nghiệp sử dụng. Thế nhưng là hắn trồng trọt rừng quả là vì động vật mà phục vụ. Chỉ là dư thừa quả có thể dùng đến chào hàng. Này chào hàng cũng không phải vì chính hắn, hắn còn phải nuôi sống này một ít tiểu hắc nhân đâu. Cải cách ruộng đất phòng cùng sở cảnh sát đối với cái này đều là mở một con mắt nhắm một con mắt, cho nên hắn làm không có áp lực. Trở về thời điểm đã rất muộn, thức ăn nhanh phòng đều không có cơm, bọn hắn phải tự mình chuẩn bị cơm tối. Trước kia liền Dương Thúc Bảo một người thu thập cơm tối rất nhẹ nhàng, hiện tại hắn thủ hạ nuôi 15 cái tiểu hắc nhân. Ăn như vậy cơm vấn đề chính là vấn đề lớn, còn tốt tiểu hắc nhân nhóm rất dễ nuôi, bọn hắn không kén ăn, sau khi trở về liền tự động đi tìm đồ ăn, đào đất đậu, đào khoai lang, có chín mọng bắp ngô bổng tử liền hái mấy cái. Lúc trước Dương Thúc bảo đại lượng vung xuống lương thực bây giờ rốt cục có thể thu hoạch. Tuy là bởi vì những động vật gặm ăn, lương thực còn thừa số lượng không phải rất nhiều, không đủ để làm lương thực sinh ý, có thể nuôi công việc mấy chục người chuyện nhỏ, ăn hết lương thực không có ý nghĩa. Lão Dương đặc biệt thích tiểu động vật, một ngày không gặp được liền khó chịu, ăn một bữa không lên cũng khó chịu. Hắn mở chân to xe đi ban tiểu nông trường mua một tràng thịt dê, mang về làm thịt dê nướng. Ban trả lại cho hắn một bao lớn đồ nướng liệu. Dương Thúc bảo liếc mắt một cái phía trên là chữ Hán, hỏi: "Ngươi từ nơi nào mua Trung Quốc chúng ta đồ nướng gia vị?" "Các ngươi đồng bào tặng, du khách bên trên một nhóm ở tại ta chỗ này, sau đó đưa cho ta cái này." Ban giới thiệu nói: "Khác biệt địa khu có khác biệt đồ nướng khẩu vị. Ban đối kiểu Trung Quốc đồ nướng không ưa. Hắn cho rằng này gia vị dùng tài liệu quá đủ, hội ngăn chặn dê bò thịt bản thân tư vị, cho nên trừ phi du khách thích, nếu không hắn không cần." Dương Thúc bảo lại thích này ngùm, hắn mở ra sau hít hà, cây thì là thêm bột tiêu cay, chính là cái kia mùi vị quen thuộc. Hắn liên thịt cùng một chỗ mang về, tiểu hắc nhân nhóm theo thường lệ sinh ra đống lửa chuẩn bị nướng khoai tây, khoai nướng, nướng bắp ngô. Bọn hắn ăn đồ ăn không thèm để ý tốt xấu, chỉ cần có thể ăn có thể nhét đầy cái bao tử là được. Không quản cái gì đồ ăn đều dùng gậy gỗ đâm một cái chuẩn bị phóng tới trên lửa mở nướng. Dương Thúc bảo lắc đầu, hắn đi trong sông móc một chút bùn đem khoai lang cùng khoai tây cho bao vây lại bỏ vào trong đống lửa, bắp ngô lại dùng gậy gỗ xuyến xoát bên trên dầu lại đến nướng. Về phần thịt dê thì là phân hai cái cách làm, một cái là cắt thành khối bỏ vào nồi sắt bên trong nấu đứng lên. Vừa vặn nơi này có khoai tây có bắp ngô, hắn cắt một chút ném vào, áp đặt, còn có một số thịt dê lại cắt thành khối, dùng rửa sạch sẽ nhánh cây xuyên ra chuỗi dài treo ở đống lửa bên trên nhanh chóng rock and roll. Phía trên xóa đi mỡ dê, ngọn lửa nhấp nháy, màu trắng vàng mỡ dê từng giọt rơi xuống, lập tức có thịt dê đặc biệt mùi thơm tràn ngập ra. Đổi thành ở tại trong sông đại hắc tiểu hắc nghe mùi vị leo lên, kết quả bị một cái tiểu hắc nhân theo dõi, người kia trực tiếp giơ lên tiểu đao. May mắn Dương Thúc bảo phát hiện ra sớm, nếu không tối thiểu có một cái rái cá lớn muốn biến thành chết rái cá lớn. Dương Thúc bảo tức giận đến không được, đi lên cho người kia một cước. Hắn chỉ vào bảo hộ khu vẽ cái vòng lớn lại hai tay ngã tư làm ích tư thế. Sau đó đối mọi người quát, không cho phép giết bất kỳ động vật gì, cái gì đều không cho phép giết, hiểu chưa? Tiểu hắc nhân nhóm hốt hoảng gật đầu. Dương Thúc bảo mặt âm trầm trở về, kia chịu hắn đá tiểu hắc nhân chê cười đi bưng lên thùng nước cho hắn thêm nước. Lão Dương ăn mềm không ăn cứng. Đối phương chịu thua sau hắn cũng không có tiếp tục nổi giận tất yếu. Liền tiếp nhận hắn lộn nước hướng hắn ra hiệu, ý là về sau không cần tùy ý săn giết bảo hộ khu động vật. Hắn đưa cho người này một cây que thịt nướng, chỉ bọn hắn lại chỉ thịt lại chỉ chính mình. Nói cho bọn hắn chính mình sẽ quản bọn hắn thịt ăn. Không biết này một ít tiểu hắc nhân lý giải ra sao. Bọn hắn nhìn qua động tác tay của hắn sau nhau nhau lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ, đồng thời vỗ ngực không điểm đứt đầu, thoạt nhìn là minh bạch hắn ý tứ cũng nghe theo sắp xếp của hắn. Bắp ngô chín tối nhanh, đây đều là non bắp ngô, xoát bên trên dầu sau nướng một hồi liền không sai biệt lắm. Dùng minh hỏa nướng bắp ngô rất khó nắm giữ hỏa hầu. Bắp ngô khó tránh khỏi có nướng cháy địa phương, bất quá Dương Thúc bảo tận lực nướng đều đều. Hắn cầm xuống nướng bắp ngô hướng bên trên tát một ít đồ nướng liệu lại đi tới đi lòng vòng, làm đồ nướng liệu cùng mặt trên xoát dầu hỗn hợp đều đều. Sau đó lấy xuống thổi thổi bắt đầu ăn, bắp ngô hạt tròn sung mãn, nướng chín sau thơm ngọt ngon miệng. Tiểu hắc nhân nhóm gặm một cái sau nhau nhau lộ ra dáng tươi cười. Lại đối Dương Thúc Bảo giơ ngón tay cái lên. Dương Thúc Bảo thừa cơ dạy bọn họ nói Hán ngữ. Ăn ngon, tiểu hắc nhân nhóm cúi đầu một trận mãnh gặm. Nào có người lo lắng cùng hắn học Hán ngữ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.